Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thiên tài nữ quân nhân Janzia. Trung cực nổ tung khoách tán ra từng trận gợn sóng, trung gian là âm trầm hắc quang, chậm rãi ra bên ngoài đã biến thành màu trắng tinh khiết liệt mang. Nổ tung hỏa diễm cháy hừng hực, ở than xúc không gian bao quanh Radix xác nhận này một phen cảnh tượng. Chậm rãi gật gật đầu, triển khai thuấn gian di động trở lại vũ trụ thuyền Angela tự mình dẫn dắt bộ đội đã đem Vegeta đám. Người thu xếp đến mới nhất trị liệu bên trong an dưỡng. Trong đó bị thương nặng nhất, coi trọng nhất không gì bằng Vegeta cùng Ofuna. Còn Janzia chỉ là vết thương nhẹ bọn họ ở trị liệu bên trong an tường địa ngủ. Radix cách pha lê nhìn một lúc. Đặc đến chủ khoang Angela đám người lập tức quỳ xuống. Radix đại nhân, ngài cũng bị thương. Không bằng tiến vào trị liệu thất khôi phục một chút đi, tạm thời không cần. Ta hỏi ngươi, tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Loại cỡ lớn chiến hạm 17, cỡ trung 52, loại nhỏ hơn 100, Angela như thực chất báo cáo. Radix gật gù. Nên đủ, các ngươi ở chỗ này chờ chờ tin tức. Dài bọn họ đem tinh đồ chế tác tốt sau sẽ truyền tới. Bắt lấy ma giới tàn dư công tác, liền giao cho các ngươi. Tiêu diệt ma giới tàn dư, há không phải có thể thoải mái đánh một trận. Angela cùng một đám thủ hạ rất là mừng rỡ, gần đây chuyên làm nội chính công tác. Đã lâu không thể đại triển quyền cước, này một thân luyện thành mạnh mẽ vũ lực đều không có phát huy chỗ trống. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Radix đại nhân chưa quên chúng ta à, các ngươi chú ý. Ngoại trừ đánh giết ma tộc không muốn ngày càng rắc rối. Hiểu chưa? Phải, ngày càng rắc rối. Bọn họ nào dám à? Angela đi đầu xưng đạo. Radix lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ nhất trị liệu tuần hoàn sau khi kết thúc, đem trị liệu khoang mở ra, ta dẫn bọn họ trở lại, phải. Nửa tháng sau, Angela báo đến rồi tin vui. Tây Ngân Hà nguy cơ triệt để giải trừ. Biết được tin tức này, giới vương đối với Radix cảm kích vạn phần. Lúc này nhận lời thương lượng đại giới vương sự tình mà khôi phục sau người Saiya môn biết rồi cảnh. Giới càng cao hơn, càng ngày càng cố gắng rèn luyện chính mình. Lấy Radix vì là mục tiêu phấn đấu trong trọng lực thất luôn có bọn họ đổ mồ hôi như mưa bóng người. Cùng vĩnh viễn không thôi thở dốc đến buổi tối. Duy nhất thắp sáng ánh đèn trong phòng huấn luyện. Radix cùng Janzia tranh đấu cùng nhau hai bóng người lấp lóe. Khống chế bản lên biểu hiện con số 20. Cho thấy bọn họ ở 20 lần trọng lực dưới hoạt động oanh. Hai đạo chân kính chạm vào nhau. Bất phân cao thấp. Trong phút chốc tách ra thân hình. Từng người về phía sau nhảy đánh mấy vòng. Janzia đạp lên vách tường lần thứ hai đập tới. Xèo, địa một hồi biến mất ở Radix trước mặt. To lớn phòng huấn luyện dĩ nhiên tìm không gặp nàng hình bóng di động với tốc độ cao. Radix khẽ mỉm cười, cũng đi theo. Đột nhiên chặn đứng Janzia di động với tốc độ cao. Lăng không một chân đá vào Janzia eo thon thân nhẹ nhàng vặn vẹo. Tách ra đòn nghiêm trọng. Ngược lại nổ ra một đạo khí công đạn, dán vào Radix bắp đùi nổ ra lẫm liệt dưới sự kinh hãi. Radix bị khí công đạn bắn trúng, oanh đến trên mặt tường, đụng phải chặt chẽ vững vàng. Ư, bất cẩn rồi, mắt thấy Janzia lần thứ hai vọt tới. Radix vội vàng ngưng tụ niệm lực bích Janzia như một con chim. Mềm mại mà linh hoạt địa xoay chuyển mà tới, nắm đấm chăm chú cùng bích diện tiếp xúc. Xô ra, đùng, một tiếng vang trầm thấp. Năng lượng khống chế đến cùng niệm lực bích cực hạn tương xứng mức độ. Vừa vặn gây nên cộng hưởng. Cộng hưởng đập vỡ tan niệm lực hộ bích. Quyền kình vẫn hướng về Radix vọt tới. Tốc độ nhanh chóng mang theo tàn ảnh. Radix vội vã bắn người lên tử. Đưa tay chộp một cái. Nắm chặt rồi Janzia thủ đoạn. Theo quyền kình xoay chuyển nửa vòng. Chính mình quyền cũng đồng dạng đập ra. Janzia tránh thoát không được ràng buộc. Cảm thấy đập vào mặt kình phong gần trong gang tấc. Lập tức ải hạ thân tử tránh thoát một quyền. Tiếp theo xoay chuyển vòng eo. Dùng hai chân khóa lại Radix eo thân thể ép đi. Lực xung kích để cho hai người ầm ngã xuống đất. Yan Xia cưỡi lấy ở Raditz trên người, tư thế tuy rằng có chút lúng túng, nhưng phần này nhanh nhẹn khiến Raditz kinh hãi. Mấy ngày nay Yan Xia cho hắn rất lớn kinh hỉ. Tuy rằng không có ma tinh bổ trợ, nhưng nàng chiến đấu thiên phú vẫn còn. Bất luận cái gì kỹ xảo, chậm thì 1-2 khắp cả, nhiều thì 3-5 lần luôn có thể nắm giữ, so với lúc trước Raditz lúc huấn luyện muốn tiến bộ nhanh hơn nhiều. Thiên tài a, không trách lão nhân coi trọng Yan Xia, còn coi nàng là làm toàn bộ dân tộc hy vọng. Xác thực bất phàm a, bị ma tinh ảnh hưởng mà thức tỉnh năng lực Yan Xia giờ khắc này đã tiêu trừ ma tính, một lần nữa đã biến thành cái kia mảnh mai nữ tử. Nhưng trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ. Thường thường lơ đãng vung tay lên liền đem cửa sắt đẩy ra một cái động, hoặc là đem mặt đất đạp ra một cái hố. Vừa bắt đầu Yan Xia khó có thể tiếp thu chính mình biến hóa. Càng khó tiếp thu, Gia Gia tin qua đời Raditz phí đi rất lớn công phu mới an ủi tốt nàng. Đồng thời đem đầu đuôi câu chuyện đều một cách quyển chuyển mà tự thuật đi ra, bình tĩnh hồi lâu. Yan Xia rốt cục quyết định một lần nữa diện đối với cuộc sống. Cũng tiếp nhận rồi Raditz hảo ý, liền Raditz gánh vác lên giáo dục nàng khống chế sức mạnh nhiệm vụ, ước định mỗi ngày buổi tối tiến vào trọng lực phòng huấn luyện đặc huấn, lúc này mới có 2 người chiến đấu, chỉ bất quá lần này mặt sau lén lút theo mấy người. Bọn họ lặng lẽ đuổi tới Raditz, chờ Raditz cùng Yan Xia tiến vào trọng lực phòng huấn luyện sau. Bọn họ nằm ở bên ngoài lồng pha lê lên lén lút đi đến xem, này. Ofuna, người nói mang chúng ta tới bắt người xấu. Làm sao đến xem huấn luyện viên huấn luyện? Đúng đấy, này có cái gì thứ đáng xem, suỵt Ofuna nghiêm mặt nói. Thanh âm nói chuyện nhỏ hơn một chút. Chớ bị huấn luyện viên nghe thấy các ngươi nhìn là tốt rồi. Ta nói người xấu chính là hắn, bình thường hắn huấn luyện chúng ta chưa từng như thế để bụng. Đột nhiên đến rồi cái mỹ nữ liền như vậy tích cực. Không phải lòng mang ý đồ xấu là cái gì? Tà bồ thấp giọng ha ha cười nói. Nếu để cho huấn luyện viên biết Ofuna ngươi liền thảm, ngươi dám mật báo Ofuna chừng một chút. Tà bồ. Ngón tay đặt tại môi. Đừng nói chuyện, hãy chờ xem, nàng ngó giáo giác địa nhìn về phía bên trong. Hai mắt bỗng nhiên trừng trừng. Trời ạ, Raditz cùng Yan Xia, tiếng nói đoạn ở nửa đoạn. Sắc mặt của nàng đỏ chót, phảng phất nhìn thấy gì không được tình huống. Mọi người thấy Ofuna sắc mặt biến hóa, cũng hiếu kỳ tâm nổi lên, đi vào trong nhìn xung quanh. Liền một đôi con mắt trợn to đã biến thành tận mấy đôi. Bọn họ trời ạ, ta nghe nói trước huấn luyện viên rồi cùng Yan Xia nhận thức. Hắn vẫn là Yan Xia ân nhân cứu mạng đây. Ajix thêm dầu thêm mở nói, mọi người một bộ rộng rãi sáng sủa dáng vẻ gật đầu liên tục. Nội tâm nhưng kinh ngạc không thôi. Afuli trắng như tuyết khuôn mặt dâng lên từng đóa hồng. Vân, ngượng ngùng nói. Raditz huấn luyện viên hắn, hắn chính là cái đại sắc lang. Ofuna tiếp nhận câu chuyện, liên tục mắng, có thể chính mình nội tâm mơ hồ lại có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Một bên khác, ở bên trong trọng lực thất, Raditz cùng Yan Xia lẫn nhau buông ra kiềm chế. Một lần nữa bày ra hình thái chiến đấu, đem trọng lực bội số tăng cao đến 50 lần. Tiếp tục giao đánh nhau, chỉ là bọn hắn mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ khiến cho bên ngoài một chàng thốt lên cùng chặc chặc cảm thán. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.